DBSK fanfic Duẫn Hạo X tại Trung Tình Thương Preno. Chương 1, góc truyện audio.com. Gió lạnh đến tái tê, mưa rào ban đầu đã ngớt bước gần đến khóm Quỳnh Hoa, một mình tại hoa viên trong lưu luyến gió lạnh phất qua thổi rối mái tóc dài của Tại Trung. Hai tròng mắt Trung thoáng hiện nét tịch mịch, làn gió lạnh lẽo thổi thấu qua lớp quần áo, làm cho hắn cảm giác được. Dĩ nhiên như vậy rất lạnh, lạnh đến mức chính trái tim cũng phải đóng băng rồi. Bất chợt, một kiện áo choàng rơi vào rồi ở hẳn trên người hắn, kinh ngạc quay đầu lại xem, cư nhiên là Duẫn Hạo, không lạnh sao, Duẫn Hạo mỉm cười hỏi, vốn là thanh âm ân cần, hai tay nhẹ nhàng vòng lên rồi đặt ở thắt lưng mảnh khảnh, đừng, hắn nhẹ nhàng dẫy ra khỏi hoài bão ấm áp người khác nhìn thấy thì không nên. Sợ cái gì, ca ca quan tâm đệ đệ có cái gì không đúng, một tay lấy Tại Trung kéo quay về trong lòng, mũi Duẫn Hạo thưởng thức mùi thơm từ cơ thể hắn, không cho là đúng mà nói, không nên, Tại Trung bỏ qua Duẫn Hạo chạy đi. Khuôn mặt anh Tuấn có một tia bực mình, ban đêm, thần khởi sơn trang vẫn còn sáng đèn, cùng với tiếng động ồn ào, xa xa một giọng hát tinh tế truyền đến, như không thuộc về thế giới này, nhị thiếu gia, đại thiếu gia mời ngài qua thọ đường bái thọ, vốn là người hầu của ca ca quỳ dưới chân mình, làm sao bây giờ? Chối từ không được, không thể làm gì khác hơn là phải theo hắn. Cha ngồi ở phía trên thọ đường vui vẻ ra mặt các hào kiệt trên giang hồ đến đây chúc thọ, nối liền không dứt. Ca ca nhân tiện đứng ở cạnh phụ thân, như bộ dáng của chủ nhân, mỉm cười nhìn chính mình, nhãn quang bất thuần hướng xa xa. Trong lòng một cỗ bi thương, vốn là ca ca hôm nay đã tiếp quản thay phụ thân tất cả nghiệp vụ trở thành võ lâm đệ nhất sát thủ, nhưng chính mình lại cái gì cũng làm không được lại còn kéo theo một thân thể yếu nhược trở thành gánh nặng trói buộc mọi người. Nhưng hay là không thể giải thích với ca ca cùng phụ thân luôn lạnh lùng đối với mình. Phụ thân yêu cầu một thủ tiểu khúc. Tại Trung tinh tế đàn tố cầm, một khúc huyền chuyển du dương thoát ra. Thu thủy vi thần, Quỳnh Hoa làm cốt, như hảo hoa ngậm ngạc, Minh Châu ra thai. Thấy ngoài huyền chuyển mềm mại, ai tình tê đẹp tư, phiên nếu kinh hồng, huyền nếu du long. Chính khiến Ngọc Hoàn thất sủng, đỗ nữ không có hoa. Hà Nhi không đủ khả năng edit đoạn này nên để không như vậy thôi, cũng không ảnh hưởng gì. Một khúc cuối cùng rồi, ngồi đầy tân khách đều vỗ tay gọi hảo. Bước ra khỏi đại sảnh, một mình ngồi tại hương các Tại Trung thiếu gia, vốn là không quen biết thanh âm này, trong giọng nói hỗn loạn kia còn có dục vọng Tại Trung thiếu gia, như thế nào lại ngồi ngốc một hồi. Lại như vậy vội vã trở về à, nhìn kẻ này không quen biết Tại Trung cuống quýt lùi ra sau. Nhưng đối với nam nhân này lại đã sớm bị y chạm vào mặt khắp toàn thân đều là mùi rượu, đêm nay nhân tiện bồi theo ta đi, vừa định hô, lại bị nam nhân kia đổ thượng lên môi. Võ công chính mình lại không cách nào phản kháng đối phương, bất lực khiến lệ từ trong mắt chảy xuống. Đối phương đã động vào xiêm y, buông hắn ra, hét lớn một tiếng, đối phương sớm được tung mấy trượng ở ngoài, quả nhiên là Duẫn Hạo, ngươi không sao chứ, vốn là thanh âm ân cần, trong lòng Tại Trung sớm đã khóc không thành tiếng, ta mang ngươi trở về, rồi ôm lấy Tại Trung đi khỏi hương các ghê tởm, Duẫn Hạo thấp giọng mắng, hôn lên làn môi mềm mại ta đến giúp người tiêu trừ dấu vết tên kia đã chạm qua. Không nên, ca ca, góc truyện audio.com, Tại Trung quát to, muốn dẫy, tại sao không nên, Duẫn Hạo trong giọng nói tràn đầy tức giận, điên cuồng xé rách xiêm y Tại Trung, lửa nóng từ hai tay lướt qua hạ thân tinh xảo, càng lúc càng nhanh. Thân thể Tại Trung bắt đầu nóng lên, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thoát ra ân. Không, hô hấp trở nên càng ngày càng dồn dập yêu kiều không ngừng. Tình cảm mãnh liệt mơn trớn vuốt ve, hung khí đáng sợ không để ý hắn phản kháng, trùng tiến vào nội bích non mềm ân. A ca ca a, dòng nước mắt trong suốt chảy xuống, ngươi thật chặt buông lòng ra, từ tính thanh âm tại bên tai vang lên, nhưng tốc độ vẫn không hề giảm. Tại Trung dãy dụa suy nghĩ muốn phản kháng, lại bị đối phương gắt gao đè lại, đừng phản kháng, nếu không sẽ rất đau, nóng quá, nơi liên tiếp thân thể nóng quá, không? Muốn, không nên, tiếng rên gì không nhịn được mà thoát ra, sự tình trước mắt khiến hắn run rẩy, chi giác rất nhanh chóng liền mất đi. Vu Sơn mây mưa sau lúc số mệnh giải thích thế nào? Khách chương.